Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756: Quay giáo một kích. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Premier League vòng thứ tư, một trận tiêu điểm chiến Manchester Derby. Cái này trận đấu mùa giải hai đội bóng bắt đầu đều 10 phần hoàn mỹ. Kim Tiger cùng Guardiola đều biểu hiện ra cực mạnh công kích tài hoa. Hai đội bóng trận đồng đều vào bóng đều tại 3 bóng trở lên. Mặc dù chỉ là tiến hành rồi 3 trận thi đấu vòng tròn, nhưng là rất nhiều bóng đá chuyên gia đều cho rằng cái này trận đấu mùa giải Premier League quán quân sẽ tại cái này hai đội bóng bên trong nảy sinh. Có lẽ trận đấu này sẽ đối toàn bộ trận đấu mùa giải Premier League xu thế đưa đến tính quyết định, ảnh hưởng, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hôm nay MU bày ra rồi bản trận đấu mùa giải hoàn toàn mới 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Group cùng De Bruyne, hai tên biên phong Sané cùng Salah một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Griezmann, dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Asensio, Erlai, Dembele. Trận đấu này Mahrez cùng Lewandowski không có đăng tràng. Bọn họ phía trước mấy ngày quốc gia đội tranh tài bên trong thụ một chút vết thương nhẹ. Kim Tiger dùng Sané cùng Salah thay thế rồi vị trí của bọn hắn. Man City phương diện hôm nay bài ra rồi 4-2-3-1 trận hình. Mấy tên mùa hè mới viện binh toàn bộ đăng tràng. Thủ môn là Caballero, bốn tên hậu vệ là Clichy, Kolarov, Stone cùng Sagna. Hai tên kéo sau giữa trận là Pogba cùng Fernando Luis Rosa. Ba tên loại hình công kích giữa trận là Gundogan, Silva, Sterling, tiền đạo là Aguero. Bảy tên dự bị cầu thủ là Zouhat, Navas, Del, Iheanacho, Zabaleta, Yaya Toure, Otamendi. Trận đấu này Man City cũng có mấy tên cầu thủ bởi vì thương không cách nào ra sân. Yaya Toure đều tại quốc gia đội tranh tài bên trong bị thương, hôm nay chỉ có thể ngồi tại dự bị chỗ trên. Đội trưởng Campani cùng tại mùa giải đầu liền bị thương, hắn cần muốn dưỡng thương liền tháng trái phải. Đây đối với Man City tới nói 10 phần bất lợi. Bất quá bởi vì Campani thụ thương, Stone tại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu liền được thủ phát cơ hội. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, biểu hiện vô cùng chói mắt. Ngoại trừ phòng thủ vững vàng bên ngoài, kiến tạo năng lực cũng rất mạnh. Hắn trước cắm đánh đầu cùng đường biên truyền trong, phía trước mấy trận thi đấu vòng tròn bên trong đều có thành tích. Hết hạn cho đến bây giờ, Stone đã có một cái vào bóng cùng hai lần kiến tạo rồi. Đây đối với một cái hậu vệ tới nói là một cái không tầm thường thành tích. Theo lấy trọng tài chính mở màn tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này từ MU đầu tiên mở bóng, bọn họ mở màn liền đối với Man City nửa chàng khởi xướng rồi nhanh chóng tiến công. De Bruyne khống chế bóng qua rơi mất Sterling, Fernando Luis Rosa trên đoạt. De Bruyne cùng Sané làm rồi một cái 2-1, vòng qua rồi đối thủ. Pogba đi lên rồi, De Bruyne nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền qua rơi mất Pogba. Pogba thế mà không có về truy, hắn tính chất tượng trưng mà chạy rồi hai bước mà thôi. De Bruyne đi vào cấm khu biên giới, truyền bóng, Griezmann sút gôn, Caballero kính dâng thần dập tắt lửa, đem bóng nhào ra ngoài. Mở màn mới vừa vặn 2 phút đồng hồ, MU liền suýt nữa phá vỡ cục diện bế tắc. Lần này là Pogba sai lầm, hắn ở giữa sân để De Bruyne tùy tiện đột phá. Nhìn thấy Man City mở màn phòng thủ liền xuất hiện. Vấn đề, Guardiola có chút bất mãn. Hắn đứng dậy, hướng về phía trên trận Pogba thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó phất phất tay, ra hiệu hắn phải chú ý phòng thủ. Đừng như vậy qua loa bị đối thủ qua rơi. Mặc dù Guardiola nói như vậy rồi, nhưng là Pogba vẫn không có cái gì cải biến. Hắn không thích phòng thủ, bất luận tại câu lạc bộ vẫn là tại quốc gia đội bên trong. Bên cạnh hắn đều cần mạnh có lực cầu thủ hậu vệ bảo hộ mới có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất. Nhưng là trận đấu này Guardiola để hắn đánh kéo sau giữa trận. Hắn tại trên vị trí này phát huy, kỳ thật Guardiola cũng có chút bất đắc dĩ. Phía trước 3 trận Premier League tranh tài bên trong, Pogba biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn làm vì tiến công hạch tâm, đã đánh vào rồi 3 hạt vào bóng cùng 4 lần kiến tạo. Biểu hiện rất chói mắt, nhưng là trận đấu này bởi vì Yaya Toure thụ thương, cho nên Guardiola đành phải để Pogba đánh tiền vệ phòng ngự. Cho nên hắn hôm nay mới có hơi không thích ứng, mà cái này loại không thích ứng, để Man City rất nhanh liền nếm đến rồi quả đắng. Tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, De Bruyne lần nữa theo Pogba đối mặt. Hắn lợi dụng thành thạo dưới chân kỹ thuật qua rơi mất Pogba. Sau đó giết tới rồi cấm khu cung đỉnh chỗ, mà Pogba vẫn là tính chất tượng trưng duỗi ra chân, không có làm càng nhiều phòng thủ động tác. De Bruyne tại cấm khu cung đỉnh nhìn thoáng qua khung thành phương hướng. Lúc này Griezmann hướng phía bên phải vị trí chạy, làm xong nhận bóng chuẩn bị. De Bruyne lấy được rồi cơ hội rất tốt. Griezmann đang chạy vị, hắn mang đi rồi Stone. De Bruyne không có chuyền bóng, tại cấm khu bên ngoài lên chân sút gôn. Bóng vào rồi, tại tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, MU công phá rồi Man City khung thành. Bọn họ dẫn đầu vào bóng, đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. 1-0, MU giành trước, đánh vào cái này bóng về sau. Kim Tiger hưng phấn mà nhảy rồi lên. Trận đấu này cùng hắn tưởng tượng đồng dạng thuận lợi. Toàn trường fan hâm mộ vậy hưng phấn mà cao giọng hoan hô De Bruyne tên. Kim Tiger ở bên sân tâm hoa nổ phóng. Hắn ôm ấp lấy hướng hắn chạy tới De Bruyne. Kevin, bóng đi vào xinh đẹp. Kim Tiger tại hưng phấn sau khi trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Ở đời sau thế giới song song, De Bruyne là Guardiola tại Man City giữa trận tiến công hạch tâm. Guardiola đối với hắn 10 phần coi trọng, mà De Bruyne vậy trợ giúp Guardiola nhiều lần xây kỳ công. Nhưng là tại một thế này, De Bruyne trở thành rồi MU tiến công hạch tâm. Trận đấu này càng là công phá rồi Man City khung thành. Đây cũng là quay giáo một kích rồi. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. MU đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Bọn họ tiếp xuống tranh tài càng đá càng thuận. Nhưng là Man City trận đấu này vậy lực công kích rất mạnh. Mùa hè mới viện binh Gundogan hôm nay biểu hiện không tệ. Hắn tại cánh trái nhiều lần kính dâng tinh diệu truyền bóng cho Sterling cùng Aguero chế tạo nhiều lần không sai phá cửa cơ hội. Nếu như không phải Van Dijk cùng Koulibaly phấn khích phòng thủ, MU khung thành rất có thể đã cáo phá rồi. Hôm nay Sterling cùng Aguero cũng nhiều lần chạy ra chỗ trống, nhưng là bất đắc dĩ rất khó tiếp vào sau trận chuyền bóng. Man City mặc dù có không ít cơ hội tốt, nhưng là bọn họ lại thiếu đi rất nhiều giữa trận sâu chuỗi. Nhất là ra bóng đốt, Silva bị Kanté chăm chú chằm chằm phòng, căn bản không có bất luận hành động gì, mà Pogba hôm nay trạng thái vậy không tốt lắm. Không chỉ có phòng thủ nhiều lần xuất hiện sai lầm, mà là đối đội bóng mũi tiến công vậy không có quá nhiều trợ giúp. Này lên kia xuống, Man City bên này chậm chạp không cách nào công phá MU khung thành. Mà MU bên này tiến công lại tiếp tục không ngừng chế tạo ra uy hiếp.